Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 702, 702 vận mệnh là đao chảm chí cao. Mã Nhiên tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa. Màu đỏ tím cánh tay khải khẽ chấn động. Lưỡi đao mũi nhọn, phát ra một trận rồng gầm vậy tiếng ong ong. Ong ong ong, vận mệnh lực lượng không do dự nửa phần. Như là nhìn thấy đầy bàn mỹ thực quỷ chết đói. Giữ lại nước bọt nhằm phía Mã Nhiên. Nhiên võ, nhị thập bát đoạn cấu trúc này màu đỏ tím cánh tay khải bên trong. Ký gửi đại vũ trụ ý chí đối Mã Nhiên hai phần tán thành. Tiếp đó, chỉ cần lấy cánh tay khải này là tiết điểm. Gánh chịu phần kia tên là vận mệnh lâm thời sức mạnh. Đem nó ngưng đúc là đường trên lưỡi đao chi mũi nhọn. Liền có thể phát huy ra không kém hơn tiên tri cùng kiếm thủ huân chương vĩ lực. Đó là đủ để uy hiếp thượng vị thần tồn tại vĩ đại sức mạnh. Là bản phương vũ trụ. Thậm chí khả năng là vô tận vị diện bên trong sức mạnh hàng đầu nhất một trong. Bản vũ trụ vì sao như vậy đặc thù? Mã Nhiên tuy rằng có thể mơ hồ suy đoán ra một vài thứ. Nhưng cũng không thể hoàn toàn xác nhận. Có thể trong thần đình bảy vị này chí cao chi phối giả ngang tàng. Hắn là hoàn toàn, thiết thực lĩnh hội được rồi. Hết thảy đều là nhất định. Chu đỉnh vừa mới theo như lời nói. Để Mã Nhiên không khỏi cười nhạt lên. Nếu như cũng giống như hắn một dạng. Vậy mình ở đời trước liền sẽ không làm phần kia. Sống lại kế hoạch, trực tiếp từ bỏ chống lại. Chờ chết không tốt sao? Tuy rằng đến cuối cùng. Là bởi vì có một số chưa từng ngờ tới khán giả loạn vào. Mới cuối cùng để thời gian tiến thành công lại mở. Chính mình thật trở lại thời niên thiếu. Thu được lại đến một cơ hội duy nhất. Nhìn như loạn mấy rất nhiều. Nhưng, ở trong quá trình này, Mã Nhiên kế hoạch mới là tất cả căn nguyên. Vâng theo vận mệnh chỉ thị. Hoàn toàn từ bỏ dãy dụa lời nói. Chuyện xưa của hắn đã sớm cắt cái kế tiếp không viên mãn dấu chấm tròn rồi. Mệnh vận chí cao. Kia, ngày hôm nay liền muốn chém giết mệnh vận chí cao này. Tâm thần niệm chuyển ở giữa. Mã Nhiên đem sống lại tới nay nắm giữ toàn bộ sức mạnh thống hợp lại. Màu đỏ tím cánh tay khải bên trong. Lượn lờ hai màu bạc đen quang đoạn. Trong đó lúc ẩn lúc hiện tô điểm một chút xanh thẳm ánh sao. Một luồng nồng nặc mùi máu tanh, tự Mã Nhiên quanh thân tản mát ra. Luồng hơi thở này, chỉ tồn tại chốc lát, liền chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Biến ảo là như có như không tịch diệt khí tức. Tiên tri, kiếm thủ, ma tử, huyền tiên, Diệp Phong khinh thời đình cương vực. Diệp Phong khinh thời tận cương vực chờ huân chương sức mạnh. Nhiên võ, nhị thập bát đoạn tích chữ, phệ thần giả thật thương bổ trợ. Mãn cấp hữu văn, sán tinh mâu quan sát, tinh quang chi não lý giải, cánh tay khải trên ánh sáng, trở nên càng nồng nặc, lấy ra mà đến vận mệnh lực lượng bám vào với gáy đao bên trên. Nó vô hình vô chất, lại chân thực tồn tại, ở Mã Nhiên ý chí bên dưới, nguồn sức mạnh này, từ từ hướng lưỡi dao lan tràn ra. Hôm nay, hắn liền muốn lấy vận mệnh là đao, chém giết chí cao. Chu đỉnh trong con người khác nào ao tù nước đọng ánh sáng nổi lên vòng tròn gợn sóng. Hả, ngươi nghĩ giết ta, ngươi lại có thể sản sinh ý niệm như vậy. Hắn làm sao dám a? Cho nên nói, cái này gọi Mã Nhiên tiểu gia hỏa, chỉ là nhìn qua thông minh thôi. Trong xương cốt kỳ thực là cái mãng phu thôi. Dũng khí cùng lỗ mãng là họ hàng gần. Chu đỉnh không nhanh không chậm giơ tay lên. Tựa hồ là muốn cách không bóp nát Mã Nhiên lưỡi dao cùng cánh tay khải. Không may, chấm ngoặc kép, ở trên người ngươi, ta đồng thời nhìn thấy hai người này. Lại cố gắng thế nào đi ẩn giấu. Ngươi cũng không cách nào che lấp chính mình bản chất. Hắn lúc nói chuyện, miệng cũng không có làm ra tương ứng động tác. Dây thanh khẽ nhúc nhích, liền diễn sinh ra chân không tinh linh. Mà những chân không tinh linh này đem hắn ý chí truyền đạt cho Mã Nhiên. Cũng vẻn vẹn chỉ dùng trong nháy mắt. Những lời nói này, trong thanh âm bày ra mạnh mẽ tự tin thậm chí tự phụ. Đều chưa từng dao động Mã Nhiên nửa phần. Kiếp trước đỉnh phong thời kỳ Mã Nhiên. Luận chiến lực, cùng trước mắt Chu Đình so ra, cũng là trời kém cách. Đối phương một cái ánh mắt liền có thể đem hắn chớp mắt giết chết. Có thể đời trước tích lũy, tuyệt đối không phải không có chút ý nghĩa nào. Mã Nhiên ý chí chiến đấu cùng niềm tin đã mài giũa đến cực hạn cứng cỏi trình độ, chiến đấu tố dưỡng chắc chắn sẽ không kém hơn bất luận người nào. Quyết định muốn giết chết trước mắt cái tên này, liền sẽ không sản sinh nửa điểm do dự chù trừ, dao động, đó là kẻ nhu nhược chuẩn bị. Cúi người rút đao, xoay eo chuyển hông, xoay cánh tay cùng cổ tay, đem tất cả sức mạnh ra chỉ ở trong tay đường đao bên trên. Một đao chém ra, bạch, óng ánh chói mắt đến cực điểm hào quang màu vàng, ngưng vào đại nhật viêm dương chân hình, tự trên lưỡi đao lướt ra khỏi, trong quá trình di chuyển, lại từ từ ngưng tụ, áp xúc, biến ảo trở thành một vòng mỏng manh màu vàng nhạt nguyệt nha ánh chiều tà. Một tầng hữu văn lực lượng nương theo bản nguyên vũ trụ số hiệu biên chế, sắc ngoài. Để nó xem ra như là một đạo thường thường không có gì lạ. Chỉ có thể chớp mắt thuấn sát chủ thần cấp độ công kích. Nhìn một vòng này phảng phất lúc nào cũng có thể tiêu tan màu vàng nhạt nguyệt nha ánh đao. Chu Đỉnh trên mặt hiện ra một vệt vẻ khinh thường. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, liền muốn đem nó bóp nát. Nhưng mà, sau một khắc, xì xì, ánh đao xẹt qua, màu đỏ sẫm huyết quang tung tóe. Một cái cánh tay từ trên người Chu Đỉnh thoát ly, thần cách bụi từ từ giải rác ra. A, Chu Đỉnh phát ra một tiếng nặng nề tiếng gầm nhẹ. Hắn rất mạnh, rất mạnh, là loại kia đã không chỉ hạn chế với trước mặt vũ trụ mạnh mẽ. Đến từ cái khác vị diện thần vương, thần hoàng thậm chí là sáng thế thần, diệt thế thần, Chu Đỉnh cũng đã giết qua không ngừng một cái rồi. Mặc dù là ở thần đình bảy tôn trí cao chi phối giả bên trong, chiến lực của Chu Đỉnh cũng tuyệt không tính là lót đáy cái kia. Chí ít, bài trừ hầu như không cái gì chiến tích ngoại hiển nguyên sơ trí cao. Thương Liên cùng thời, gian trí cao, Mặc Hành cùng với không ai đồng ý cùng với giao thủ công đức trí cao. Kim vực, ngoài ra, Chu Đỉnh sức chiến đấu so với luân hồi trí cao, xích kiêu mạnh, không kém chút nào với lực lượng trí cao. Lam Hy, cái gì thần hoàng, thần vương, ở hắn trước mặt, đều là gà đất chó sành bình thường tồn tại. Một cái ánh mắt quá khứ, liền đủ để đem nó xóa bỏ. Trong đó khá mạnh một ít, chỉ cần đánh búng tay, liền có thể đem nó linh hồn, nhục thân, chân linh tất cả đều phá hủy. Giết bọn hắn, không chút nào không phải sức lực. Điều này cũng dẫn đến, Chu Đỉnh ở gần nhất trăm vạn năm tới nay, căn bản không có từng nhận bất luận cái gì thương thế. Sở dĩ hắn đau đớn năng lực chịu đựng, thậm chí không bằng luân hồi trí cao. Xích Kiêu đang bị chém xuống một cánh tay sau, Chu Đỉnh không khỏi phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Đến đây, hắn cũng không còn cách nào duy trì lúc trước cao cao tại thượng và bình tĩnh hờ hững. Chu Đỉnh mạnh mẽ đem đau đớn kiềm chế lại đi. Ánh mắt nhìn về phía Mã Nhiên, như là gặp ma. Hắn khiếp sợ nhìn Mã Nhiên. Cái tên nhà ngươi, đến tột cùng là món đồ gì? Bị chém xuống một cánh tay. Đối Chu Đỉnh tới nói, vốn là bị thương ngoài da, muốn khôi phục như lúc ban đầu, chỉ cần một ý nghĩ liền có thể. Nhưng mà, Mã Nhiên vừa mới chém ra một đao kia, rất quỷ dị, trong đó chất chứa một loại nào đó để Chu Đỉnh quen thuộc đến cực điểm sức mạnh. Đó là tên là vận mệnh sức mạnh. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi, thậm chí là ở trong mơ đều chuyện không thể xảy ra. Phải biết, Chu Đỉnh không chỉ là thần đình bảy tôn người chấp trưởng một trong. Hắn tên gọi là mệnh vận trí cao. Mà ngay hôm nay, vận mệnh lực lượng ruồng bỏ hắn, nương nhờ vào một cái tiểu bạch kiểm, thậm chí đối hắn quay giáo đối mặt. Thâm ý trong đó, mặc dù là trí cao chi phối giả, cũng sẽ nghiền ngẫm sợ cực. Mã Nhiên, ngươi tuyệt không phải cái gì tiên tri. Ngươi là, chấm ngoặc kép, chân ma, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.